Kiếm tốt quá hà. Chương 270, có chút nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270. Có chút nghiêm trọng nhưng hắn vẫn từ chối cho ý kiến. Chỉ nhàn nhạt nhìn lấy nam đạo nhân. Đây là đọ sức tâm lý thời khắc mấu chốt. Nam đạo nhân đến đây dừng lại. Trước hắn tâm lý thế công tuyên cáo thất bại. Nam đạo nhân tiếp tục vạch trần. Mới thật sự là đạt đến mục đích. Có quang cốc sư huynh cái chết phía trước. Lại thêm một loại nào đó trực giác. Lâu tiểu ất không cho rằng cái này sự chỉ đơn giản như vậy. Nhưng hắn không cách nào tìm ra khả năng đầu mối. Hắn dù sao gia nhập hiên viên. Đi vào ngũ hoàn cũng bất quá mới mười mấy năm. Đối ngũ hoàn tu chân tầng dưới chót gặp khó khăn hiểu rõ phi thường có hạn. Nam đạo nhân tự hít vào một hơi. Hắn làm sao không biết hiện tại đã đến mấu chốt ngay miệng. Nói là vẫn là không nói. Cực kỳ khảo nghiệm tâm lý của hắn năng lực chịu đựng. Không nói. Hiện tại là an toàn. Nhưng tương lai tựu có lo lắng. Nói. Hiện tại liền phải nghênh đón khảo nghiệm. Nếu như qua. Lại không nỗi lo về sau. Cắn răng. Nghĩ đến chính mình kỳ thật còn kém mấy năm tài nguyên tích lũy. Thật sự này đào vong. Lại đi nơi nào tìm như thế ổn định linh thạch nơi phát ra đi. Vì vậy mở miệng tiếp tục. Đây đều là sai lầm nhỏ. Ta biết, chân chính sai lầm lớn ở chỗ. Hàng năm như Tùng Đạo Quán sẽ còn tiếp nhận 10 tên tà hữu không rõ lai lịch đạo đồng. Đã cảm khí thông linh. Thông qua như Tùng Đạo Quán con đường đưa ra ngoài. Chỉ dạng này ta tại cái này 10 tên đạo đồng trên thân liền có thể hai bên thu phí. Ta thật là mỡ heo làm tâm trí mê muội đến. Lại nhiều kiên trì nhất. 20 năm cũng có thể tích lũy ra những linh thạch này. Có thể ta không yên lòng. Sợ chờ đợi cơ hội hội càng ngày càng ít. Lâu tiểu ất tựu thở dài. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống phát sinh. Đây cũng không phải là đơn thuần xử lý nhất. Hai người vấn đề, rất có thể dẫn phát một cái đại án. Liên lụy vô số nhân. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh. Tối thiểu nhất mặt ngoài thờ ơ, tựa như là đã sớm biết. Cái này 10 cái đều cuối cùng đưa đi hiên viên đạo quán. Là nhân gia tặng không ngươi đạo đồng chỉ định A, nam đạo nhân có chút uể oải. Đúng vậy. Bọn hắn nói tâm mộ hiên viên hiền hách thanh danh. Ta cũng biết ở trong đó sợ có không ổn. Nhưng bọn hắn cho giá tiền rất hào phóng. Đương nhiên hào phóng. Nếu như có thể trúc cơ liền có thể tiến hiên viên nha. Hàng năm 10 cái đạo đồng. Liền xem như trong đó chỉ có nhất. 2 cái có thể trúc cơ. Hơn 10 năm xuống tới cũng có nhất. 20 cái có thể đánh nhập hiên viên nội bộ. Thủ bút không nhỏ đâu. Những này đạo đồng đến từ nơi nào? Là lật lang lĩnh mang tới. Vẫn là bản địa bồi dưỡng. Nam đạo nhân cũng không tại che che lấp lấp. Cái này lời nói thật cùng nói láo. Một khi bắt đầu, cũng không có dừng lại tất yếu. Bọn hắn xưa nay không nói. Ta cũng xưa nay không vấn. Người biết, cái này là đạo thượng quy củ. Nhưng lấy ta suy đoán. Những hài tử này không phải là lang lĩnh bên kia, cũng không phải lang lĩnh bên này, mà là lang lĩnh bên trong. Lâu tiểu ất lần nữa thở dài, bởi vì sự tình tại hướng càng ngày càng phức tạp phương hướng phát triển. Phát triển hắn đều nghĩ trực tiếp cấp môn phái một cái tin tức. Chính mình buông tay mặc kệ, lang lĩnh bên trong, nói là ngũ hoàn đại lục chân chính thổ dân di dân. Ngũ hoàn đại lục ban sơ nắm giữ người. Kỳ thật cũng không phải là hiện tại những này lẫn vào dạng chó hình người từng cái môn phái lớn nhỏ. Bọn chúng có khác bản thân truyền thừa. Hơn nữa còn là không kém gì hiện tại những này tu chân lực lượng truyền thừa. Đoạn lịch sử này, từng cái môn phái đều kiêng kỵ không sâu. Chưa từng tùy tiện bày ra chi tại nhân. Cho dù là môn hạ của mình đệ tử. Đương nhiên. Cũng nhìn cảnh giới tu vi, giống lâu tiểu ất như vậy cấp độ là khẳng định không có tư cách biết đến. Đoán chừng đến kim đan cũng không đùa, Nhưng nếu như đến Nguyên Anh hoặc là Chân Quân, chân chính bước vào đại tu hàng ngũ, có thể nấu du vũ trụ hư không? Loại bí mật này khả năng cũng liền không thành làm bí mật. Tổng thể đến nói, Tửu Lâu Tiểu Ất biết, mấy vạn năm trước Hiên Viên Vô Thượng Tam Thanh cái này phát tu chân lực lượng tiêu diệt ngũ hoàn lúc đầu tu chân lực lượng. Vì vậy thành lập trật tự mới tu chân cơ cấu. Vài vạn năm xuống tới, người bình thường lại ai còn hội nhớ kỹ mấy vạn năm trước tổ tông. Nhưng ở ngũ hoàn, vốn có thổ dân tu chân thế lực vẫn là có tồn tại. Lưu tại Tam Đại Vực như vậy thổ dân môn phái bị chậm rãi đồng hóa. Nhưng cũng có chút quật cường thế lực lôi cuốn bộ phận dân chúng bình thường lui vào mênh mông vô biên lang lĩnh bên trong. Đây cũng là cuối cùng một bộ phận có thể giữ lại nguyên lai thổ dân văn hóa di dân. Trở thành ngũ hoàn đại lục một cái đặc biệt tồn tại. Vì cái gì lúc trước chiếm lĩnh giả không triệt để rõ ràng túc những tồn tại này. Lịch sử quá mức xa xôi. Nguyên nhân quá mức cao tầng. Hắn đương nhiên không có khả năng biết rõ. Nhưng hắn hiện tại biết rõ tình huống này. Lại làm cho hắn chân chính tình thế khó xử. Tiên dân di hận. Đó là cái cực kỳ căm tức vấn đề. Lúc ấy chiếm lĩnh ngũ hoàn không thừa nhiệt đả thiết mau chóng giải quyết. Cái này đều cách vài vạn năm. Ngươi nhường hắn một cái bị lướt đến tầng dưới chót trúc cơ làm sao tại loại này đại phương hướng thượng làm quyết định. Là ai cùng ngươi tiếp xúc liên hệ? Nam đạo nhân cười khổ. Là danh thương nhân. Bất quá không phải trong chấn quen thuộc những này. Ta không cách nào đánh giá ra hắn nền móng. Tướng mạo. Những này đều có thể ẩn tàng. Những này ẩn mật đồ vật. Ta không thể tùy tiện hỏi thăm. Nói cùng không nói. Bất quá cái này cũng đúng là cần thiết bản thân bảo hộ. Tại Tây vực phạm loại này hoạt động. Làm sao có thể không đúng đầu xà có chỗ đề phòng. Chỉ chút này. Nam đạo nhân cười khổ. Chỉ chút này. Ta một cái tiểu đạo quán sư phó. Ngài cho là ta còn có thể tham dự nhiều ít đại sự. Lâu Tiểu Ất đã cảm thấy chính mình rất là sai lầm. Sớm biết phiền toái như vậy. Vừa bắt đầu hù dọa hắn làm gì. Còn không bằng nhường hắn nói chút nói láo lừa gạt chính mình. Tất cả mọi người rơi cái thanh tịnh. Như loại này trộn lẫn hạt cát nội ứng sự tình. Là nguyên tắc đại sự. Có thể lại là tiểu nhân không thể lại nhỏ việc nhỏ. Chỉ bằng những này trúc cơ có thể đối khổng lồ Hiên Viên sinh ra ảnh hưởng gì rồi. Trong bọn họ có thể có một cái có thể nhịn đến Nguyên Anh. Có thể quyết định môn phái đi hướng. Có thể tại hàng trăm hàng ngàn năm sau đều có thể kiên trì ký ức chính mình là cái quang vinh nội ứng. Đồng thời cam nguyện vứt bỏ hiện hữu hết thảy mà đi truy cầu không hiểu thấu lý tưởng. Mười mấy tuổi hài tử. Có cái gì tín ngưỡng cùng lý tưởng, có thể kiên trì cả đời, còn phải kiên trì xử lý. Bà lần này mang đến nơi khác đạo đồng gọi trở về tới đi. Nhìn lấy nam đạo nhân, một cái cũng không có thể thiếu. Nam đạo nhân gật gật đầu, hắn hội bị chút tổn thất, bất quá cùng gánh trách so ra. Chút tổn thất này cũng liền không coi vào đâu. Kia, mang đến nơi ở ẩn thành đây này. Lâu Tiểu Ất lắc đầu. Không thay đổi. Gọi trở về bọn hắn chẳng khác nào là nói cho bọn hắn cái này phát đạo đồng xảy ra vấn đề. Người muốn Hiên Viên biết rõ việc này à? Nam đạo nhân đem đầu dao bay lên. Lâu Tiểu Ất hời hợt nói. Ta không bảo đảm tựu nhất định sẽ không đem những tình huống này thông chi môn phái. Cái này cần nhìn chuyện đến tiếp sau phát triển. Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi. Nếu như ta quyết định thông chi môn phái, ta hội trước thông chi ngươi. Nam đạo nhân cuối cùng là thở dài một hơi, nhưng cũng chỉ là nửa ngụm. Hắn không biết vị này kiếm tu đang ở tình huống nào mới có thể không thông chi môn phái. Như loại này hướng môn phái vỏ hạt cát tình huống, không nên lập tức báo cáo. Đem những này không rõ lai lịch giả tìm ra a, hắn không có tại đại phái lẫn vào kinh nghiệm. Còn không biết thế lực lớn cân nhắc vấn đề phương thức. cho nên có chút không hiểu thấu. Nhưng có một chút, nên thu thập Tế Nhuyễn chuẩn bị chạy trốn. Cách chương.